hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 519. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thấy Vân Giai Kỳ hoàn toàn không coi mình ra gì. Anh ta bất mãn nói. Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Vậy anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai? Cô là cái thá gì mà dám dương oai diễu võ trước mặt tôi? Đến vợ anh tôi còn dám đánh. Anh nghĩ xem tôi là cái gì? Lý Đông Hạo tức nghẹn như mắc xương cá ở cổ họng. Nếu không phải là có nhiều người ở xung quanh như vậy, anh ta đã bất chấp phong độ của mình mà lao tới tát người phụ nữ này từ lâu rồi. Lý Đông Hạo không phải là quý ông lịch thiệp không đánh phụ nữ. Mặc dù Vân Giai Kỳ trông rất đẹp, nhưng miệng cô nói năng chanh chua không chừa một ai đã khiến cho anh ta mất hết thể diện. Tôi khuyên cô nên xin lỗi vợ tôi ngay bây giờ. Trước khi tôi thực sự nghiêm túc, chỉ cần cô xin lỗi thì tôi có thể coi như chuyện chưa xảy ra. Lý Đông Hạo ra tối hậu thư. Vân Giai Kỳ nghe vậy liền cảm thấy có chút tò mò. Ồ, nghiêm túc, anh muốn nghiêm túc như thế nào? Đương nhiên Lý Đông Hạo không muốn nói thẳng ra những thủ đoạn đối phó với người khác của mình. Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Vân Giai Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ đàn bà, cô đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, đột nhiên một giọng đàn ông lạnh lùng cất lên sau lưng anh ta. Cậu đang nói ai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Lý Đông Hạo tức giận quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn thấy người đang bước tới liền chửi bới. Là ai thích lo chuyện bao đồng? Tuy nhiên, ngay khi nói xong anh ta đã hối hận. Bạc Tuấn Phong đứng ở phía sau trịch thượng nhìn anh ta giống như một vị thần đang nhìn một con kiến vậy. Ánh mắt mang theo sự giá buốt. Mình không nói nên lời thầm nghĩ Vân Giai Kỳ thực sự biết Bạc Tuấn Phong ư, chú. Chú đến rồi. Ngay khi Cung Bắc nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đến, cậu bé lập tức chỉ vào Mục Tâm Liên và nói. Là cô ấy bắt nạt Mami. Đã vậy lại còn gọi chồng cô ấy đến để cùng nhau bắt nạt Mami nữa. Vân Giai Kỳ bị những lời nói ngây ngô trẻ con của cậu bé chọc cười. Cô biết Cung Bắc đang bênh muốn bênh vực cho cô. Lý Đông Hạo giật mình hỏi. Bạc gia, người phụ nữ này là... Cô ấy là người của tôi. Bạc Tuấn Phong trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta. Mọi người có mặt ở đó đều bị sốc. Bao gồm cả Cung Phi. Bạc Tuấn Phong nói rằng cô là người của anh. Trước đây anh ta đã nghe nói rằng nhà họ Bạc cực kỳ không muốn gặp Vân Giai Kỳ. Bạc Tuấn Phong đã vì Vân Giai Kỳ mà ngay cả nhà họ Bạc cũng không cần. Cho dù Bạc Ngạn Thiên lấy quyền thừa kế ra để uy hiếp thì anh cũng không thèm đếm xìa. Khi Lý Đông Hạo nghe thấy lời đó, chân anh ta nhữ cả ra. Vân Giai Kỳ đến từ Bạc Tuấn Phong ư, anh ta nhìn Vân Giai Kỳ với vẻ không tin. Sau đó nhìn Mục Tâm Liên và ngầm trừng mắt một cái. Thầm nghĩ tại sao cô ấy không nói điều đó sớm hơn. Thực ra Mục Tâm Liên cũng không biết. Cô ta kinh ngạc nhìn Vân Giai Kỳ. Cảm thấy không thể tin được. Bạc gia, tại sao anh lại thích loại phụ nữ này? Cách chương.